Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383. Mời chào. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem những tin tức này, hắn đoán chừng trong bầy đại lão đối với tin tức này không đành lòng nhìn thẳng đi. Hắn để các đại lão thất vọng. Tin tức soát bình phong một hồi lâu, có chút xem không hiểu, Bạc Hà lạnh xông ra, dùng huyết hồng sắc to thêm kiểu chữ nói: "Đều tại mù nói cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, không được tại trong tối trò cười Lôi Đình chúa tể đại lão. Đại lão có thể là thần tượng của ta, 20 lần làm sao vậy? Có bản lĩnh các ngươi cũng tôi thể 20 lần a." "Ta không có cười." Quân Tử Kiếm nói, liền muốn cho Bạc Hà lạnh cái này rõ ràng không biết tôi thể 20 lần ý vị như thế nào người. Phổ cập một chút tương quan tri thức. 20 lần, kia là 20 lần tôi thể a. Cùng Cực Quang Đế chủ đồng dạng tuyệt thế thiên tài tiêu chuẩn. Toàn bộ Đông Thần Châu lịch sử bên trên đạt tới bực này thành tựu người một cái bàn tay tính ra. Không quá được, cái này còn bao gồm những nửa đường kia chết yểu tồn tại. Loại nhân vật này, ai dám cười, ngươi đừng nói chuyện, chính là ngươi hỏi cái này hỏi cái kia, tổn thương đến Lôi Đình chúa tể đại lão lòng tự trọng. Ngươi lại nói lung tung, tin hay không ta gọi ông nội ta đánh ngươi. Bạc Hà lạnh nói, phát một cái, ta siêu hung, biểu lộ, ta, Quân Tử Kiếm trực giác cảm giác chính mình hoảng được một nhóm. Hoàn toàn không biết muốn làm sao về Bạc Hà lạnh mấy câu này. Một cái có thể tùy tiện xuất ra nguyên thủy chân thân. Thanh hồng thuật, kỳ điểm quan tưởng pháp tồn tại. Không cần nghĩ liền có thể đoán ra nên khủng bố đến trình độ nào. Lại liên tưởng đến Bạc Hà lạnh thân phận. Thiên Cơ Lâu Lâu chủ chi tử Ngạo Thiên Kiếm thần Bạch Ngọc Tiêu biểu muội. Không dám nhớ lại nữa. Đáng sợ. Dọa người, Đông Phương Tất Thắng nói, vội vàng phát tới một cái, mới manh run lẩy bẩy, biểu lộ. Sau đó Quân Tử Kiếm vội vàng cùng bên trên, mới manh run lẩy bẩy, một đồ. Lúc này chỉ có cái biểu tình này mới có thể biểu đạt tâm tình của hắn. Run lẩy bẩy cộng một, cộng hai, hoàn toàn như trước đây quen thuộc, hoàn toàn như trước đây đội ngũ. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Đông Phương Tất Thắng, Quân Tử Kiếm moderator đám người, từ đáy lòng cảm tạ Bạc Hà lạnh. Bạc Hà, không cần an ủi ta, ta biết ta thiên phú chênh lệch, tu luyện toàn bằng chịu khổ, vừa đến gặp được bình cảnh liền sẽ lộ ra nguyên hình. Ta không sao, bình cảnh tuy khó, nhưng không thể chinh phục ta. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng ông trời đền bù cho người cần cù. Chỉ cần ta có thể cố gắng tu hành, chỉ cần ta có thể 10 năm một ngày kiên trì không ngừng, chỉ cần ta có thể vận dụng trí tuệ minh tư khổ tưởng, cuối cùng có một ngày ta có thể đánh phá bình cảnh, đạp từ mạnh con đường. Nói đến đây, hắn thậm chí bị kích phát đấu trí. 20 lần thế nào? Mới hoàn thành trí cường con đường 1/5 thế nào? Hắn không phải còn có 5-6 tháng sao? Càng xem thường hắn, hắn càng phải đạp từ mạnh con đường cho bọn hắn nhìn. Có chí ắt làm nên, đập nồi dìm thuyền, Bách Nhị Tần Quan cuối cùng thuộc sở. Khổ tâm người ngày không phụ, nằm củi nếm mật, 3000 Việt giáp có thể nuốt ngô. Bách Lý Thanh Phong dõng dạc phát ra tiếng, thơ hay, thơ hay, Lôi Đình chúa tể đại lão thật sự là ngâm một bài thơ hay. Bạc Hà lạnh vội vàng phát tin tức, đồng thời phát một cái, nhiệt liệt vỗ tay, biểu lộ. Nói xong, càng là lại lần nữa lấy cực nhanh tốc độ phát lại bổ sung một câu. Về sau ai cũng không được ở trong bầy đề chuyện này. Ai để ta liền nói cho gia gia của ta, nói các ngươi ngôn ngữ khinh bạc ta cái này thiếu nữ vị thành niên. Ngoặc kép ngoặc kép chấm than, Quân Tử Kiếm phát tới một cái, chấn kinh, biểu lộ. Nói cho nàng gia gia, nhìn ra da của nàng cách cục phỏng đoán. Không phải Chí Cường giả đoán chừng cũng là gần với Chí Cường giả cấp tồn tại a. Nàng thật muốn cùng như thế một vị đỉnh tiêm cường giả nói bọn hắn cả đám người khinh bạc nàng. Hắn sẽ bị đánh chết. Tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Liền giải thích cơ hội đều không có. Đỉnh tiêm cường giả, thậm chí cả Chí Cường giả đập chết một cái khinh bạc nhà mình tôn nữ bảo bối người cần đòi lý do. Sao? Cần sao? Ngoặc kép, Đông Phương Tất Thắng đồng dạng phát tới một cái, chấn kinh đến tự bế, biểu lộ. Không dám nói lời nào. Ta thật là khó. Lượng Tử Chiến Thần một mặt táo bón chi sắc. Phiêu Miểu Tiểu Hà cảm thấy, hắn nhất định phải ra ngoài ngửa mặt lên trời gào to 300 âm thanh. Không phải hắn sẽ bị tươi sống nín chết. Có thể hết lần này tới lần khác. Hắn không dám nói, kìm nén, tại Lôi Đình Chúa Tể cùng Bạc Hà Lạnh hai vị đại lão khủng bố dâm uy trước mặt tiếp tục run lẩy bẩy. Cuối cùng, hắn lựa chọn phục chế Bạc Hà Lạnh, nhiệt liệt vỗ tay, biểu lộ phát ra. Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng, Lượng Tử Chiến Thần mấy người lập tức học theo. Trong lúc nhất thời, trong bầy đều bị thơ hay, lời nói cùng. Nhiệt liệt vỗ tay, hình ảnh tràn ngập. Bầu không khí hòa hợp náo nhiệt tới cực điểm. Ta thật phải cố gắng. Bách Lý Thanh Phong nhận lấy kích thích. Lần này là chân chính quyết chí tự cường. Hắn đem nguyên thủy chân thân mở ra. Cẩn thận lật nhìn lại. Nghiêm túc học tập. Cái này cửa luyện thể pháp. Nhìn qua tựa hồ có chút phức tạp. Cùng hắn thần ma luyện ngục thể không kém cạnh. Đỉnh tiêm pháp môn không thể nghi ngờ, mà lại có lẽ còn là đỉnh tiêm pháp môn bên trong tương đối mạnh hoành tồn tại. Cái này cửa luyện thể pháp mặc dù khuynh hướng phòng ngự, nhưng chủ yếu vẫn là dùng cho đào móc tiềm lực thân thể con người. Nguyên thủy, chỉ cũng không phải gì đó chân tiên thiên thần, mà là chỉ nhân loại nguyên thủy nhất sinh mạng hình thái tế bào. Thậm chí, là gen. Đây là một loại xuyên thấu qua tế bào truyền lại gen. Cũng đem gen không ngừng ưu hóa lấy đem người tu hành sinh mạng hình thái đẩy thăng đến một loại. Trước nay chưa từng có hoàn cảnh công pháp. Đương nhiên, đây chỉ là môn công pháp này lập ý. Nhưng tương tự tinh diệu đến cực điểm. Bách Lý Thanh Phong nhìn một cái buổi tối. Thế mà không có sờ đến nhập môn quan ải. Mắt nhìn thời gian không còn sớm. Không thể vì luyện võ mà thức đêm hoang phế thân thể. Lại thêm bên trên ngày mai còn có lớp trình. Hắn tạm thời đem nguyên thủy chân thân để xuống. Hạ nhĩ đại học, Bách Lý Thanh Phong vừa đuổi tới trong phòng học. Một bên chiếm vị trí tốt, một bên suy tư chính mình trước mắt gặp phải mấy vấn đề. Hắn sớm bên trên lại tại tu luyện trong động quật thử một cái. Tôi thể 20 lần sau xác thực không cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Lại muốn rèn luyện, chỉ có thể để tự thân tiến vào ngũ khí triều nguyên trạng thái. Loại kia trạng thái bởi vì đã bắt đầu cô đọng vô lậu chân thân. Nhục thân tiềm lực sẽ có một vòng mới kích phát. Đây cũng là rất nhiều người tu luyện có thể bắt lấy thời cơ. Tại cái kia ngắn ngủi trong vòng nửa năm lại lần nữa hoàn thành 3-4 lần. Thậm chí cả 5-6 lần, 7-8 lần rèn luyện nguyên nhân. Bất quá, để bảo đảm có thể bước vào Chí Cường con đường, Bách Lý Thanh Phong tính toán đợi luyện thành nguyên thủy chân thân sau lại tôi thể. Tốt nhất đem nguyên thủy chân thân dung nhập thần ma luyện mục thể. Hợp thành một cửa Chí Cường pháp lại bắt đầu, mà tại hoàn thành Chí Cường pháp dung hợp trước, hắn tự nhiên không thể lãng phí thời gian. Luyện thần luyện không được, luyện thể còn cần một chút thời gian. Hắn tự nhiên phân ra một bộ phần tâm tư đến lâm vào bình cảnh ba môn kiếm thuật bên trên. Ba môn kiếm thuật bên trong, thần thánh thập tam kiếm cùng đại đế kiếm thuật còn tốt một chút. Hư vô kiếm thuật, tính toán phương diện quá khó. Đây là thứ nhất cửa Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình có thể muốn không luyện được kiếm thuật. Cho dù hắn có thể tìm một cái toán học nhà đoàn đội đến giúp hắn giải quyết tính toán số liệu. cũng không thể từ nay về sau tùy thời mang lấy bọn hắn chạy khắp nơi a. Hắn cũng không phải Cực Quang Đế chủ, bên người có cường giả hộ vệ, cũng tại thời khắc mấu chốt kết thành kiếm trận, để hắn đem đại đế kiếm thuật uy lực phát huy đến cực hạn. Thiên phú a, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến vị kia không biết bình cảnh là vật gì thần chi hóa thân Mễ La. Mặc dù không biết hắn vì sao yếu như vậy, ngay cả mình đều đánh không lại, đoán chừng là không giống hắn chăm chỉ như vậy đi. Nhưng hắn thiên phú tu luyện thật rất để người ghen tị a. Nếu là hắn cũng có loại này có thể xem bình cảnh như không thiên phú liền tốt. Còn có Bạch Y Thắng, vị đại lão này tựa hồ cũng có dễ dàng tu thành bất luận cái gì một môn công pháp năng lực. Khác nhau chính là hắn có muốn hay không mà thôi. Nếu là hắn cũng có loại năng lực này, hắn không chỉ muốn dùng ba cửa chí cường kiếm thuật dung hợp thành vô địch kiếm thuật, còn muốn dùng 18 cửa đỉnh tiêm kiếm thuật lại dung hợp thành hai cửa vô địch kiếm thuật, lại dùng ba cửa vô địch kiếm thuật dung hợp thành toàn mới siêu cấp vô địch kiếm thuật. Đáng tiếc, hắn không có thiên phú loại vật này bẩm sinh. Thật không phải hắn có thể ghen tị liền có thể diễn sinh. Thanh Phong học trưởng, chúc mừng ngươi đoạt được cả nước học sinh võ đạo đại hội thứ nhất. Cũng đại biểu Hy Á quốc đánh bại Cực Quang Đế quốc ba tân tinh một trong Mễ La. Thất bại Cực Quang Đế quốc âm mưu. Tại Bách Lý Thanh Phong suy tư lúc, một bóng người xinh đẹp đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Bách Lý Thanh Phong nhìn cái này học muội một chút, hắn nhớ kỹ, gọi Đồng Du, ăn mặc cũng không tệ, thanh thuần động lòng người, quần áo tịnh lệ, tiếu dung rất có sức cuốn hút, chỉ là liền mấy cái đơn giản đề toán đều giải không ra được học muội. Thật không biết nàng là thế nào thi được hạ nhĩ đại học. Quá khen, Bách Lý Thanh Phong không mặn không nhạt nói một tiếng, thu hồi ánh mắt. Tiếp tục đảo tay bên trên thư tịch, Đồng Du nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong này tấm đối với nàng xa cách bộ dáng. Cắn răng, cuối cùng, không đành lòng, Thanh Phong học trưởng đối với Đông Thần Châu thế cục thấy thế nào? Đông Thần Châu thế cục, Bách Lý Thanh Phong nhìn nàng một cái, ngươi hẳn là đến hỏi xã hội học khoa học trưởng đi. Thanh Phong học trưởng không phải liền là từ xã hội học khoa quay lại sao? Chắc hẳn đối với quốc tế thế cục rất có kiến giải. Chí ít, hẳn là nhìn ra được. Theo Cực Quang Đế quốc tiêu hóa lúc trước dung hợp hàn ánh sáng, nạp phạm hai nước, tôn này đáng sợ nhất quái vật khổng lồ lại đem đối với xung quanh quốc gia có một vòng mới động tác. Nếu bọn họ mục tiêu kế tiếp là Xích Viêm quốc còn tốt một chút. Nhưng nếu như là kỵ sĩ liên minh, cái kia nắm giữ lấy Xích Nhật eo biển Hy Á Vương quốc chắc chắn đứng mũi chịu sào. Ngươi muốn nói cái gì? Bách Lý Thanh Phong nói, đem một bản luyện tập sách đem ra, ta còn có rất nhiều đề mục muốn làm, hoặc là ngươi trước giúp ta làm một hồi, chờ đem những đề mục này làm xong, chúng ta lại nghiên cứu quốc tế vấn đề. Không cần. Thanh Phong học trưởng có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thành tựu chiến thần, cũng bằng bản lĩnh của mình thi vào hạ nhĩ đại học. Trí thông minh chi cao không thể nghi ngờ. Bởi vậy ngươi hẳn là minh bạch ngươi đối mặt tình cảnh. Hy Á sân khấu quá nhỏ, nhỏ đến căn bản dung nạp không cách nào cho ngươi thỏa thích thi triển không gian. Ngươi đại biểu ai mà đến? Bách Lý Thanh Phong nói thẳng nói. Vân Tiêu Kiếm Cung, Đồng Du cũng không còn quanh co lòng vòng. Thanh Phong học trưởng cũng là một vị tập kiếm, luyện kiếm, ngộ kiếm, hảo kiếm người, Đông Thần Châu mấy nhà cấp thế giới thế lực bên trong. Vân Tiêu Kiếm Cung thích hợp nhất Thanh Phong học trưởng. A, hoặc là ngươi cùng ta nhị ra ra trước đàm một chút. Ta đối với Vân Tiêu Kiếm Cung không quen, không sao. Ta có thể thay ngươi giới thiệu một chút. Đồng Du lời còn chưa dứt, một thanh âm đã từ một bên truyền tới. Vân Tiêu Kiếm Cung ốc còn không mang nổi mình ốc, có thể hay không chống nổi trước mắt một kiếp đều rất có vấn đề. Con tới mời chào Bách Lý Thanh Phong tiên sinh, không sợ dạy hư học sinh. Theo thanh âm truyền đến, một người mang kính mát, nhìn qua nhã nhặn như là một vị học giả nam tử tiến lên mỉm cười cùng Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. Chào, người tốt, Bách Lý Thanh Phong tiên sinh. Ta là Kim Quang Tập đoàn Hy Á khu người tổng phụ trách Lai Âu. Chuyên môn vì giúp đỡ Bách Lý tiên sinh mà đến, mà giúp đỡ hạng mục bên trong trừ rất nhiều tu hành tài nguyên bên ngoài. Còn bao gồm Chí Cường Công Pháp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.